sinh tiếu thủ hộ thần, chương 978, không động tân chủ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tề Nhạc lợi dụng năng lực tu di giới từ trong thiên kỳ bách biết tuyền kỳ giới pháp thành công phân tán bốn đầu thần long lần nữa, khiến châu bọn hắn chỉ có thể thể hiện ra đơn thể công kích thần long thổ thuộc tính lúc này đã khôi phục lại, bản thân nó bất tử toàn Tề Nhạc làm nó bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ sinh ra ảnh hưởng nhất định về mặt năng lượng mà thôi. Trong miệng nó phát ra một tiếng rồng ngâm điếc tai nhức óc, lập tức đánh tới quang đoàn màu đỏ sậm cực lớn. Những con bất tử thần long này đều chỉ có một chút trí tuệ cấp thấp đơn giản, không có được năng lực suy diễn quá nhiều. Ấn linh trong không động ấn mới là hạch tâm của kiện thần khí này. Ở bên trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, Tề Nhạc nở nụ cười, khi thần long thổ thuộc tính hướng phía lĩnh vực của mình nhào đầu về phía trước thì tinh thần lực bỗng nhiên bạo động, đột nhiên giải trừ hiệu quả tu di giới tử khiến cho bốn đầu bất tử thần long tụ tập cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà hắn cũng dựa vào năng lực chuyển di trong không gian lĩnh vực cường hành điều chỉnh bốn đầu bất tử thần long nguyên bản đối mặt với mình chuyển thành quay mặt ra phía ngoài. Bốn đầu bất tử thần long đồng thời phát động công kích thủy, hỏa, kim, mộc bốn loại lượng lập tức oanh kích bên ngoài. Mà đúng lúc này, thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp biến mất màu đỏ tan biến, trước mặt bốn đầu bất tử thần long chính là công kích năng lượng màu vàng đất của thần long thổ thuộc tính. Thân hình của Tề Nhạc nhẹ nhàng bay ra, rất nhanh điều tức năng lượng tiêu hao của chính mình. Đối mặt với nhiều địch nhân mạnh hơn mình, thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp thường thường có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tựa như lúc trước, lần thứ nhất hắn đụng độ Ngưu Ma Vương dẫn đầu đại quân hung thú. Khi đó Tề Nhạc còn chưa cường đại như vậy, chỉ có thể bằng vào lĩnh vực đặc thù của chính mình khống chế công kích của Tam Vương hung thú tập trung vào Ngưu Ma Vương, suýt nữa làm cho Ngưu Ma Vương thương tổn cực lớn. Mà năng lượng của bốn đầu bất tử thần long tuy rằng không kém, nhưng mà vẫn còn chênh lệch một ít với hung thú Tam Vương. Bởi vậy cái biến phương hướng năng lượng của bọn chúng không khó khăn lắm. Bốn đánh một căn bản không cần nghĩ nhiều, thân thể khổng lồ của thần long thuộc tính lập tức bị năng lượng của đồng bạn cắn nuốt. Quang mang thổ ở hoàng sắc hoàn toàn biến mất giữa không trung. Ngay tại thời điểm bố cần thần long vì hủy diệt đồng bạn mà có hơi ngơ ngác thì năng lượng màu đỏ sậm lại một lần nữa bao phủ thân thể của bọn hắn. Dưới sự khống chế xảo diệu của Tề Nhạc, lần này thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp bây giờ phủ ở ba đầu thần long, chỉ để lại bất tử thần long hỏa thuộc tính ở bên ngoài. Theo thực lực của Tề Nhạc tăng lên thì Tề Nhạc càng thêm khống chế lĩnh vực thần kỳ này thuận buồm xuôi gió. Trừ phi là siêu cấp cường giả như Ngưu Ma Vương, lúc đối mặt lĩnh vực này của hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng đối kháng. Thần long hỏa thuộc tính sửng sốt một chút, chỉ có trí tuệ cấp thấp khiến nó không biết vì sao thần long thổ thuộc tính lại bị hủy diệt. Khi nó chứng kiến màu đỏ sậm quang mang trực tiếp bao phủ ba đồng bạn của mình thì không chút lựa chọn phát động ra công kích. Mà lúc này, dùng phương pháp như trước thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp lại một lần nữa biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đánh một không cần phải lo lắng, thần long hỏa thuộc tính ở bên ngoài cũng giống bất tử thần long thổ thuộc tính đều biến mất trong không khí. Trong lòng tràn ngập hưng phấn, lần này chiến đấu mặc dù là hắn tận lực lên kế hoạch. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, hơn nữa thì triển thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp đối với mình tiêu hao của bản thân không lớn. Sau khi vân lực tăng lên, sự khống chế đối với lĩnh vực cũng tùy ý dễ dàng hơn, thu phát ngày càng tự nhiên. Mắt thấy trước mặt chỉ còn lại có ba đầu bất tử thần long, trong khi Tề Nhạc chuẩn bị bổn cũ soạn lại thì hắn kinh ngạc chứng kiến tia sáng màu vàng đất đã tại sáng sau lưng ấn linh mà không động ấn lúc này cũng lóe ra một đạo màu vàng quang mang. Bất tử thần long thổ thuộc tính đang trong quá trình khôi phục, không mất bao nhiêu thời gian nữa có thể công kích chính mình. Thấy như vậy một màn, Tề Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ tuy rằng năm đầu thủ hộ thần long được xưng bất tử, nhưng năng lượng bị hủy diệt cuối cùng vẫn cần có thời gian để khôi phục mà không thể ngay lập tức khi thân thể bị hủy diệt mà sống lại. Chỉ cần là như vậy thì cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần mình có thể hủy diệt từng đầu bất tử thần long một thì khi bọn chúng khôi phục lại, mỗi lần chỉ có thể sống lại một con. Dùng thực lực của mình không thể đấu với 5 con được, nhưng nếu chỉ có một con thì dễ xử lý hơn nhiều. Trong lòng đang suy tư, nhưng động tác trên tay trái của Tề Nhạc cũng không có nhàn rỗi, thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp xuất hiện một lần nữa. Tiếp tục bao phủ hai đầu thần long, dùng hai đánh một kết quả là một con thần long lại. Lên đường, mà lúc này, sắc mặt của ấn linh đã hoàn toàn thay đổi. Tề Nhạc có thể nghĩ được điều này thì vị linh hồn thần khí này cũng có thể nghĩ được, hắn biết rõ khi chiến đấu tới lúc này thì tiếp tục tiến hành cũng không có ý nghĩa nữa. Hai đầu bất tử thần long bị hắn thu hồi, ấn linh trầm giọng nói. Được rồi, Kỳ Lân Huyễn biến mất. Tề Nhạc mỉm cười gật đầu hỏi. Tiền bối, như thế ta đã thông qua khảo nghiệm rồi sao? Ấn Linh gật nhẹ đầu, nói. Coi như ngươi thông qua được, bất quá ta rất muốn biết ngươi vừa hồi thi triển năng lực lĩnh vực gì. Dùng tinh thần lực của ta lại không cách nào đột nhập trong đó khống chế bất tử thần long. Lĩnh vực như thế này vẫn là lần đầu tiên ta có thể nhìn thấy. Tề Nhạc nói, lĩnh vực này là thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp, là năng lực một vị tiền bối ban cho ta. Đơn giản mà nói, đặc tính của nó tương tự Côn Lôn thần huyễn của Côn Lôn kính, dựa vào ảo cảnh biến ảo không gian trong lĩnh vực để đạt tới mục đích của mình. Đồng thời còn có thể có một chút tác dụng tăng phúc hoặc là suy yếu năng lượng. Ấn Linh bừng tỉnh, thì ra là thế, ngươi lợi dụng trí tuệ thấp của bản thân bất tử thần long mới có thể phá giải liên hợp công kích của chúng. Bất quá, ngay từ đầu hành động của ngươi mới là mấu chốt nhất khi năm đầu bất tử thần long không có hoàn thành ngũ hành kết hợp đã cường hành tách chúng ra. Bằng không mà nói lĩnh vực của ngươi cũng chưa hẳn có thể phát huy hết tác dụng. Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói. Đây chỉ là may mắn mà thôi. Ấn Linh hừ một tiếng, nói. Trên thế giới này nếu có nhiều sự may mắn như thế thì còn cần thần khí như chúng ta làm gì? Đó không phải là may mắn, mà chính là tác dụng của kinh nghiệm thực chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình của Hiên Viên Hồn bên cạnh thật tốt, hắn cười ha ha nói, cách chương.